Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 337, phải đi. 2/5, xem ra tư chất tốt Pokemon, tiến bộ càng nhanh hơn a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc vừa nhìn về phía Shinchino, suy nghĩ một chút, liền móc ra một khỏa kẹo, xé kia màu xanh giấy gói kẹo, sau đó đi đến trước mặt của nó, đến Shinchino, há mồm, đi tới Shinchino trước mặt. Sau đó, Lôi Nặc cầm lấy kẹo ngồi xổm người xuống, cười híp mắt nói, Kino, a, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino vốn là sửng sốt một chút, sau đó lại thấy được Lôi Nặc trong tay kẹo sau đó, liền ngoan ngoãn há miệng ra. Vật này nó là biết, nó gặp qua mấy cái tiểu đồng bọn ăn vật này sau đó, thực lực liền tăng vọt. Sau đó, chỉ thấy Shinchino nhất khẩu nuốt vào kẹo sau đó, liền nhắm hai mắt lại. Lúc trước trên người nó cổ kia như có như không khí thế bắt đầu ngưng tụ. Sau đó, rời đổi theo thời gian. Một lát sau, một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ Shinchino trên thân bạo phát ra, để cho không khí chung quanh đều tựa như trong nháy mắt đọng lại một hồi. Bạch, cảm nhận được cổ khí thế này sau đó, trong hậu viện Pokemon đều trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn lại. Đang nhìn đến khí thế trung ương Shinchino sau đó, Lôi Nặc mấy con thiên vương cấp đám tiểu đồng bọn đều là trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hiểu ý cười một tiếng, mà Tyrantrum, Aurorus, Gardevoir cùng Metagross trong mắt đều hiện lên ra một vệt hâm mộ và nồng nặc mong đợi. Mà phương xa, nằm ở hoa điền phụ cận Manectric cũng ngẩng đầu nhìn đã tới đi. Ánh mắt lóe lóe, lập tức lại cúi người xuống, tiếp tục nhàn nhã nằm. Đinh, Shinchino, màu tím, LV61, rất tốt. Loại này, lại thêm 2 ngày trước tự mình đột phá Milotic, hắn liền nắm giữ 8 cái thiên vương cấp Pokemon rồi. Lôi Nặc thích thú một hồi. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, hắn loại trình độ này thực lực còn chưa đủ. Cái thế giới này mạnh hơn hắn tồn tại còn rất nhiều. Hắn sẽ không lại giống như lúc trước loại này tự mãn rồi. Như vậy, nghỉ ngơi nữa 2 ngày. Chờ Lục Ngọc khôi phục hảo sau đó, lại lần nữa lên đường đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lúc này, Shinchino ấy mà vẻ mặt mừng rỡ mở hai mắt ra, sau đó cao hứng nhào vào Lôi Nặc trong ngực, nở nụ cười cọ sát hắn. Shinchino, không muốn tự mãn, về sau chúng ta còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Lôi Nặc nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Shinchino, chậm rãi nói ra, Kino, ừ. Shinchino dùng sức gật gật đầu. Sau đó, Shinchino liền tại hậu viện này bên trong bắt đầu hiểu rõ tự thân biến hóa. Ano, ngươi đang làm gì a? Làm ra lớn như vậy thanh thế, đem hoa điền lý Pokemon đều hù dọa. Lúc này, một đạo mềm mại loli thanh âm tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Nghe được thanh âm này sau đó, Lôi Nặc lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái dáng ngoài giống như là một con chó nhỏ. Phần cổ có màu đỏ giống như là khăn quàng vật thể. Một đôi mắt to hai bên còn có màu trắng cánh Pokemon xuất hiện ở không trung, đang vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đến hắn. Cm, bầu trời hình thái. A ha ha, vậy thật đúng là ngại ngùng a. Shinchino đột phá, không dừng khí thế. Lôi Nặc gãi đầu một cái, có chút cười xấu hổ nói, mấy ngày qua, Lôi Nặc cùng Pokemon của hắn nhóm cùng cái này Cemon cũng quen thuộc rồi. Bọn hắn sẽ thường xuyên chung một chỗ đùa giỡn. Đương nhiên, trong này, Lôi Nặc màu đỏ năng lượng khối lập phương chiếm công lao thật lớn. Loại này a liền như vậy. Ano, ta đói rồi. Chỉ thấy Cemon nhìn một chút Shinchino sau đó, liền không quá để ý, ngược lại từ không trung bay hạ xuống, dừng ở Lôi Nặc trước mặt, vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng mà hướng Lôi Nặc muốn khởi thức ăn đến. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Được rồi, ngươi đáng yêu, ngươi là đại lão. Sau đó, Lôi Nặc trở về phòng, cầm lấy mấy bình năng lượng khối lập phương trở lại Seaman trước mặt. Sau đó, Lôi Nặc trở về phòng, cầm lấy mấy bình năng lượng khối lập phương trở lại Seaman trước mặt. Này, ăn đi, Lôi Nặc mở ra một lon năng lượng khối lập phương bỏ vào Seaman trước người. Nhẹ nhàng nói ra, ừ, Ano tốt nhất, thấy vậy, Seaman vẻ mặt vui vẻ nói một câu, sau đó liền vùi đầu, két thêm, mà ăn. Ngạch, tên này cũng chỉ có loại thời điểm này biết rõ nói hắn được rồi. Lôi Nặc không nói nhìn đến Seaman, người tiết tháo đâu, phải biết, tên này mấy ngày trước còn thưởng Lôi Nặc một phát hạt giống. Flash tia chớp, đây. Mặc dù không có dùng sức, nhưng vẫn là để cho Lôi Nặc khó chịu trong chốc lát. Về phần nguyên nhân, có thể là bởi vì bị Lôi Nặc xách trong tay vuốt vuốt được không nhịn được. Được rồi, đi thôi, ta giúp ngươi đem những này đưa cho ngươi đám tiểu đồng bọn đưa qua. Đợi Seaman ăn no sau đó, Lôi Nặc cầm lên còn dư lại mấy bình, cười nói, thăng cầu kim đậu không đúng. Seaman tiểu đồng bọn, mấy ngày nay, hoa điền bên trong lần lượt đến mấy con mới Pokemon, cũng tất cả đều là Seaman. Cộng thêm trước mắt cái này, hiện tại hoa điền bên trong đã có 7 cái Seaman tồn tại. Ban đầu, tại phát hiện còn khác biệt Seaman đến thì, Lôi Nặc còn có mẫu thân và Lục Ngọc đều là một hồi kinh hỉ. Dù sao đối với bọn hắn lại nói, Seaman loại Pokemon này, đến bao nhiêu bọn hắn cũng không chê nhiều. Phải biết, Seaman chính là có thể phân giải trong không khí độc tố. Hút vào bị ô nhiễm không khí, cho nên tịnh hóa không khí, còn nắm giữ để cho hoang vu đại địa biến thành vườn hoa lực lượng. Cái này không, hướng theo Seaman xuất hiện, hậu viện đồng cỏ cùng cây cối lớn lên càng ngày càng tốt rồi. Mà hoa Gracidea cũng càng ngày càng tươi đẹp, hoa điền cũng càng lúc càng lớn. Không, ừ, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Seaman vui vẻ đáp một tiếng, sau đó một người nhất tinh linh lợi cùng nhau hướng phía hoa điền đi tới. Ano, chúng ta phải đi, đang đi tới hoa điền trên đường. Seaman đột nhiên mở miệng nói, hả, nghe thấy Seaman nói sau đó. Lôi Nặc thân thể dừng một chút, ngây ngẩn cả người, phải đi, một lát sau, Lôi Nặc hồi thần lại, cũng phải, Seaman loại Pokemon này là nắm giữ di chuyển tập quán, bọn nó không có riêng biệt mà chỗ ở, bọn nó bình thường sẽ ở hoa Gracidea nở rộ trong thời gian, tại hoa Gracidea trong ruộng tụ tập, sau đó cùng nhau biến thành bầu trời hình thái rời khỏi. Sau đó tứ xứ du tẩu, chế tạo hoa điền, nghĩ tới đây, Lôi Nặc cũng có chút thương cảm, bọn nó phải đi a, tuy rằng cuối cùng là phải ly biệt. Chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy, khi nào thì đi, Lôi Nặc bình phục một hồi tâm tình sau đó, mở miệng hỏi, hừm, chúng ta thương lượng xong, ngày mai khi mặt trời lên đi, Seaman nhẹ nhàng vừa nói. Trong giọng nói cũng có một tia không buông bỏ. Loại này a ngươi nói cho mẫu thân của ta biết còn có Lục Ngọc sao? Nghe thấy Seaman nói sau đó, Lôi Nặc một tiếng thở dài. Sau đó lại tiếp tục hỏi. Còn chưa đâu, ta tính toán chờ một hồi lại nói cho các nàng biết. Seaman lắc lắc đầu nói ra. Loại này sao? Chắc hẳn mẫu thân sẽ rất thương cảm đi. Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.